Triệu Tịch Tiểu ngây người ngẩn ngơ, hiển nhiên ngay cả chính hắn cũng thật không ngờ lại có cơ hội trời cho rớt xuống trước mặt hắn như vậy, thần sắc hắn nghiêm nghị, bái nói. Thần khấu tạ long ân thánh thượng. Thông sự xá nhân sai người mang thanh long bảo kiếm ra, hai tay Triệu Tịch Tiểu đón lấy thật cẩn thận, vẻ mặt rất thiêng liêng. Tiêu Hoài Kim không kìm nổi hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, lăng công công, Triệu Tịch Tiểu hắn phong làm tử tước ta đây nên phong chức tước gì? Ở Yến Kinh, hắn cũng biết rằng thông sự xá nhân là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế, tên họ là Lăng Lũy. Thông sự xá nhân thu thánh chỉ về, mỉm cười nói. Tiêu tướng quân không cần nóng vội, hầu gia lập tức đến, các vị nhớ dâng quyền quân công, thánh thượng cũng nói qua, người có công lớn, triều đình sẽ ban thưởng hậu hỷ. Tất cả mọi người đều sừng sốt. Tiêu Hoài Kim nhíu mày nói. Hầu gia, thông sự xá nhân mỉm cười gật đầu nói. Sương Đức Hậu dẫn lang giáp doanh đi tới quận Bột Châu, có lẽ cũng sắp tới rồi. Đám người Hàn Mạc vừa mới nghe xong, rợn cả người, không thể tưởng được Sương Đức Hậu không nam không nữ cũng tới đến nơi đây, trong lòng nghĩ hay là chờ sau khi Sương Đức Hậu vào thành xong, mình nên né tránh một chút thì hơn. Góc truyện audio.com, chưa kịp nghĩ nhiều, một con ngựa chạy như bay tới, kỵ sĩ xoay người xuống ngựa tiến lên bẩm. Báo đại tướng quân, 50 dặm ngoài thành có mấy ngàn kỵ binh đang chuẩn bị tới đây. Tiêu Hoài Kim ngẩn ra, hỏi. Quân kỳ của ai, là lang giáp doanh, mọi người lại dùng mình, Tào Ân tới nhanh quá, giống như cơn gió, xem ra hoàng tộc đối với quận Bột Châu là ở tình thế bắt buộc. Nếu hoàng tộc thật sự có được quận Bột Châu, đối với các thế gia lớn tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp cả, nhưng lang giáp doanh cũng phái ra thành viên nội các ở kinh đô tất nhiên là biết đến, bọn họ không thể ngăn cản lang giáp doanh đến, quân đội thế gia nơi này làm sao dám có hành động. Không thể nghi ngờ, hoàng tộc lợi dụng thế gia càn tay lẫn nhau tìm được khoảng trống để nắm lấy mảnh đất này. Dù sao tất cả các gia tộc ai cũng không chấp nhận gia tộc khác chiếm giữ mảng đất Bột Châu giàu có và đông đúc này. Kể từ đó rằng co triền miên, hoàng tộc vừa lúc xuống tay, có thể nói, hoàng tộc hẳn là đã sớm chuẩn bị chiêu thức ấy, lúc này đây hoàng đế bệ hạ triệt để lợi dụng thế lực của các thế gia. Vài vị chủ tướng thần sắc đều rất là khó coi, ngay cả Hàn Mạc cũng nhíu cả lông mày. Thông sự xá nhân cười ha hà nói, các vị đại nhân đều đứng lên đi, nói không chừng hầu gia đã vào thành. Âm thanh chưa dứt một trận tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy một đội kỵ binh chạy tới từ phía đông, đi đầu là một người mang áo giáp và nón trắng, áo choàng cũng thuần trắng, cưỡi một con tuấn mã màu trắng, không thấy đến một cọng lông khác màu nào cả, thần tuấn khác thường, một người một con ngựa nhìn qua, phóng khoáng như bức tranh, quả nhiên là tuấn mỹ thoát tục, không phải Sương Đức Hậu Tào Ân là ai. Phía sau hắn hơn 10 võ sĩ lang giáp doanh thân tề cường thể tráng đi theo, giống như lang như hổ, tuấn mã cưỡi cũng đều là ngựa tốt nhất, giáp đen khôi mũ trường bên hông, giơ lá cờ, viết chữ Tào thật to. Năm doanh lớn của Ngự Lâm quân Yến Kinh có thể xem như toàn bộ quân đội tinh nhuệ của nước Yến. Tuy rằng chưa thể lấy một chọi 10, nhưng một đối phó ba thì dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Tào Ân tới đây, mọi người vừa mới đứng dậy không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng bước lên phía trước chờ trước phủ quận thủ. Tào Ân ghìm ngựa dừng lại, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn bao quát xung quanh, thấy Hàn Mạc đã ở trong số đó và mừng rỡ xuống ngựa. Mọi người lập tức cung kính nói, tham kiến hầu gia. Tào Ân mỉm cười dịu dàng nói, thôi, các ngươi cũng đều vất vả. Hắn hỏi thông sự xá nhân Lăng Lũy, tuyên ý chỉ rồi chứ? Lăng Lũy khom người nói, bẩm hầu gia, đã tuyên qua rồi. Tào Ân gật gật đầu, đi đến trước mặt Triệu Tịch Tiểu, hòa nhã nói. Triệu đại nhân, thánh thượng giao trọng trách cho ngài, quận Bột Châu một phương này, ngài cần phải sắp xếp cẩn thận. Triệu Tịch Tiểu nghiêm mặt nói, hạ quan cốc cung tận tụy nỗ lực đến chết quyết không phụ thánh thượng và hầu gia kỳ vọng. Tào Ân gật đầu nói, ngài hiểu được là tốt rồi. Tào Ân cởi mũ giáp xuống đưa cho bộ hạ bên cạnh giữ tóc dài bay trong gió, nếu không phải Hàn Mặc biết người này là gay, thật sự sẽ tán thưởng phong thái tuyệt thế của hắn. Các vị đại nhân đều đi vào nói chuyện đi, bên ngoài trời giá rét. Tào Ân thản nhiên nói, liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái cười nói. Hàn Mạc cậu cũng đến rồi à? Hãy cùng mọi người vào trong nói chuyện. Hắn dẫn đầu mọi người vào trong phủ. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Hàn Huyền Sương, mấy người khác đều tỏ vẻ kinh ngạc đối với việc Tào Ân coi trọng Hàn Mạc. Sau khi Tiêu Hoài Kim kinh ngạc đánh giá Hàn Mạc vài lần, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười, hắn tất nhiên cũng hiểu được sở thích độc đáo kia của Sương Đức Hậu, không thể ngờ được Tào Ân lại coi trọng tiểu tử Hàn gia này, không kìm nổi vui sướng khi người gặp họa. Tới đại sảnh, Tào Ân ngồi ở vị trí chủ tọa, Triệu Tịch Tiểu và ba vị chủ tướng tương tả hữu tọa, Hàn Mạc chỉ có thể đứng ở Hàn Huyền Sương phía sau. Bản hầu phụng ý chỉ thánh thượng xuất lĩnh 5.000 lang giáp doanh tiếp quản phòng thủ quận Bột Châu. Tào Ân nói thẳng vào vấn đề. Chư vị dẫn quân tác chiến, bình diệt Diệp gia công lao hiển hách, thánh thượng rất là vui mừng. Hiện giờ đại cục đã định, thành Lam Điền bên kia chỉ trong vòng 2 ngày chắc cũng phá xong, các vị tướng sĩ vất vả cho nên nghỉ ngơi hồi phục, ngày sau đó các vị tiện tự dẫn quân rút về. Tiêu Hoài Kim không kìm nổi nói. Rút quân, cặp mắt sắc bén của Tào Ân nhìn Tiêu Hoài Kim thản nhiên nói. Tiêu đại tướng quân, hay là ngài còn muốn lưu lại tham quan phong cảnh của quận Bột Châu này? Hắn tay trái nâng cằm, nhẹ nhàng nói. Vùng đồng bằng này, cây xuân thơm ngát, nước hồ trong như gương, lại có mỹ nhân xinh đẹp, trách không được đại tướng quân muốn ở lại thêm mấy ngày. Tuy nhiên hiện giờ sắp vào đông, cũng không có gì đẹp để xem, ngay cả các mỹ nữ cũng đều mặc quần áo thật dày, nếu đại tướng quân có nhã hứng, năm sau vào xuân đến đây du ngoạn giải sầu, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu Hoài Kim muốn nói lại thôi, nhưng rõ ràng có chút không phục mà Hàn Huyền Sương và Tô Xem Nhai đều không có chút động tĩnh gì cả. Tô Xem Nhai thân là gia chủ Tô gia, một thành viên trong nội các, tuy lần này rời kinh, nhưng đều đã sắp xếp ổn thỏa các chuyện lớn nhỏ trong kinh, nhưng mà lần này lang giáp doanh đến, hắn không biết được một chút động tĩnh gì cả, rất rõ ràng lần này Tào Ân tiến đến cũng là làm việc bí mật. Cả đội lang giáp doanh đi vào quận Bột Châu, Yến Kinh lại không có chút tin tức gửi tới, đủ hiểu rằng hoàng tộc đã có mưu tính từ lâu đối với việc này. Tào Ân lại nói, quân công của các vị tất nhiên là phải ghi lên sổ quân công, trở về sẽ luận công nhận thưởng. Tuy nhiên bản hầu lại biết được hai công lớn, tự mình dâng trình thánh thượng. Hắn dừng lại một chút, liếc mắt quan sát xung quanh một cái, bình thản nói. Nghe nói quan Lê Cốc bị phá, là có người mở cửa quan Lê Cốc ra, bản hầu ngược lại muốn biết là ai mở ra cánh cửa kia. Còn nữa nghe nói thành Hàn Diệp cũng có người mở cửa thành ra, bản hầu muốn biết ai là người mở thành. Đây là hai công lớn cho nên bản hầu muốn hỏi kỹ càng trình lên thánh thượng để phong thưởng. Tiêu Hoài Kim lông mày căng thẳng, không kìm nổi nhìn về phía Hàn Mạc, lại thấy khóe miệng Hàn Mạc nở nụ cười, cũng đang nhìn về phía mình. Cách chương.